99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1253, chương 1264, nữ nhân yêu mến gả cho người khác. Mang thai hộ 214. 15 năm trước, Tiên Nhi A Di nàng là thế nào chết? Dư Lý Lý đem ảnh chụp trả lại, hỏi, chỉ là hỏi ra lời này thời điểm, lập tức liền ý thức được giống như không tốt lắm. Quả thật, Ôn Phượng Lân cười cười, chỉ là trong tươi cười có chút thương cảm. Tiên Nhi thân thể thiên hàn, thiên sinh sợ lạnh, còn tốt điều kiện gia đình còn tính là không sai, đưa nàng nuôi đến 20 tuổi. Chỉ là năm đó nàng vì đi cùng với ta, vụng trộm tại trong đại tuyết thiên đến ta lúc ấy thuê lại căn phòng đi tìm ta. Ôn Phượng Lân, thanh âm dừng một chút, nghe có chút tự trách, có thể là lúc ấy thụ đông lạnh đi. Chúng ta tại chỗ tiểu trong phòng ở 2 ngày, ngày thứ 3 bắt đầu, Tiên Nhi thân thể liền bắt đầu không thoải mái. Dư Lý Lý trong lòng lúc này liền xuất hiện 2 chữ. Bỏ trốn. Lúc ấy vào niên đại đó bỏ trốn, thế nhưng là rất nghiêm trọng một việc. Ta lúc ấy là một học sinh nghèo, chỉ có một thân lý tưởng khát vọng, nhưng là trong tay cũng rất là túng quẫn. Ta bốn phía cho nàng tìm chữa bệnh kiếm thuốc, nhưng là Tiên Nhi thân thể đều không thấy tốt hơn, cho nên ta đem nàng đưa trở về. Dư Lý Lý nghe được phía trước thời điểm đã đoán được một chút, nhưng là nghe thấy mặt sau này lại nói đi ra, đáy lòng vẫn là không nhịn được mát lạnh. Một cái bị phú dưỡng trong nhà thiên kim tiểu thư, là hạ bao lớn quyết định mới sẽ đi theo ngươi. Nhưng là, quyết định này theo một đời nam nhân, lại là không mấy ngày liền đem nàng đưa trở về. Cái này khiến nữ hài tử kia nghĩ như thế nào? Dư Lý Lý chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy nữ hài tử kia đáng thương. Ôn Phượng Lân trông thấy Dư Lý Lý biểu lộ, trong lòng đại khái cũng đã đoán được nàng nghĩ đến là cái gì. Cười khổ một tiếng, nói, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta làm được không đúng. Dư Lý Lý trông thấy Ôn Phượng Lân đắng chát biểu lộ, do dự một chút, vẫn gật đầu, ta cũng rất muốn đem nàng giữ ở bên người, nhưng là ta điều kiện không tốt. Tiên Nhi là một cái rất tốt nữ hài tử, nàng không nên đi theo ta chịu khổ, càng không nên đi theo ta, ngay cả thân thể cơ bản nhất khỏe mạnh đều không có bảo hộ. Ôn Phượng Lân không lớn trong mắt, thương cảm tràn đầy, đi theo ta, nàng hết thảy đều phải không đến bảo hộ. Chúng ta căn bản không phải một cái thế giới người. Nghe thấy lời này, Dư Lý Lý đã cảm thấy có chút quen tai. Không phải một cái thế giới người. Trong lòng hỏa khí không đánh một chỗ đến, nhìn xem Ôn Phượng Lân ánh mắt cũng có chút biến, cho nên người đưa nàng về, nàng là có thể khỏe tốt còn sống sao? Tự cho là vì nữ nhân tốt, nhưng là thực sự là sao? Bọn họ luôn miệng nói vì nàng tốt, trên thực tế cũng chỉ là bởi vì ích kỷ, không nghĩ gánh chịu cái kia một phần trách nhiệm mà thôi. Dư Lý Lý cắn răng, nàng như vậy thích ngươi, không quan tâm người nhà phản đối đi cùng ngươi một cái đàn ông độc thân cùng một chỗ. Nàng thanh danh đã hủy, nhưng ngươi đưa nàng đưa trở về. Ôn Phượng Lân lặng yên, hồi lâu mới nói, ta cũng là hại chết nàng hung thủ, ngươi chính là giết chết nàng hung thủ. Dư Lý Lý nói chuyện không lưu tình chút nào, đàn ông các ngươi chính là tự cho là đúng. Ngươi cho rằng đối với nàng sự tình tốt, đối với nàng mà nói thực biết được không? Quả thực hồn nhiên, Dư Lý Lý tức hổn hển. Sau đó thì sao? Nàng gả cho cái họ kia chân. Ân, Dư Lý Lý vừa mới phỏng đoán, toàn bộ bị lật đổ. Nguyên lai tưởng rằng là bởi vì Tiên Nhi phụ mẫu phản đối, Ôn thúc thúc bất đắc dĩ chuyến về vì, không nghĩ tới, vậy mà tất cả đều là Ôn thúc thúc bản thân làm. Nữ nhân yêu mến gả cho người khác, loại cảm giác này khẳng định cũng phi thường không dễ chịu a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.